lại bàng bạc đến thế, giúp hắn lập tức đột phá cả một đại cảnh giới, chạm đến cấp độ thánh đạo cảnh trên cả thần hư cảnh. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên thôn phệ công lực, tu luyện khổ cực của người khác để lớn mạnh bản thân mới là vương đạo, đột phá mới nhanh vô cùng. Trước đây khi đối đầu với thập thần tử Cổ Tiếu Thiên của Thái Huyền Thần Môn, Diệp Phong thấp hơn Cổ Tiếu Thiên đến ba đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã chạm đến thánh đạo cảnh, chỉ còn cách thánh vương cảnh một đại cảnh giới nữa thôi. Không thể không nói, lần này Diệp Phong thật sự gặp may lớn. Không những không cần phải cạnh tranh với đám mấy trăm siêu cấp cao thủ lợi hại, ngược lại còn hấp thụ được toàn bộ công lực của họ, thực sự là hơi to. Vụt, lúc này, Diệp Phong đáp xuống mặt đất, đưa tay vơ một cái, thu toàn bộ nhẫn chứa đồ của các cao thủ vào tay mình. Sau đó, hắn bay đến trước mặt Cửu Thải Khổng Tước, nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ ung dung hoa quý này, lên tiếng, tiền bối tiếp theo có dự định gì? Đôi mắt tuyệt mỹ và thâm trầm của Cửu Thải Khổng Tước nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi nói, tiếp theo ta sẽ trở về thiên giới, tìm bộ tộc năm xưa đã phong ấn ta. Để bọn chúng biết thế nào là hối hận, mặc dù bao năm qua ta bị phong ấn ở đây, nhưng cổ đại thần sơn này vô cùng thần kỳ, đã giúp huyết mạch và công lực của ta tăng lên rất nhiều. Nói đến đây, Cửu Thải Khổng Tước liền đưa ra một bàn tay trắng muốt. Ông, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trong tay Cửu Thải Khổng Tước xuất hiện một chiếc lông vũ tỏa ra thần quang chín màu. Chiếc lông vũ này trông như được đúc từ kim loại, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lại tỏa ra thần quang chín màu nhàn nhạt, trông vô cùng quý giá. Cửu Thải Khổng Tước lập tức lên tiếng, chiếc lông vũ này là chiếc kiên cố nhất trên người ta, có thể sánh với thần mâu thái cổ trong truyền thuyết, sức xuyên thấu vô cùng mạnh. Có thể đâm thủng bất cứ thứ gì cứng rắn trên đời. Bây giờ ta tặng nó cho ngươi, xem như là lời cảm ơn của ta. Nghe Cửu Thải Khổng Tước nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Trước đó, Diệp Phong đã chứng kiến những chiếc lông vũ chín màu do Cửu Thải Khổng Tước ngưng tụ ra mang sức phá hoại và xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Ngay cả những cao thủ đến từ các đại thế lực lớn, mặc trên người áo giáp kiên cố và pháp bảo cao cấp cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công của những chiếc lông vũ đó. Chúng mỏng manh như giấy, bị xuyên thủng và xé nát. Phải biết, những chiếc lông vũ chín màu đó chỉ là do Cửu Thải Khổng Tước tùy tiện ngưng tụ mà đã có sức xuyên thấu khủng bố như vậy. Huống chi bây giờ Cửu Thải Khổng Tước lại vô cùng trân trọng tặng cho hắn chiếc lông vũ quý giá nhất, chắc chắn nó còn khủng bố hơn, cao cấp hơn, sức xuyên thấu mạnh hơn. Và sức phá hoại lớn hơn nữa. Diệp Phong lúc này liền vô cùng trân trọng nhận lấy chiếc lông vũ chín màu vào tay, lên tiếng, đa tạ tiền bối ban tặng. Cửu Thải Khổng Tước khẽ gật đầu. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, nói, chiếc lông vũ chín màu này là chiếc ta yêu thích và trân quý nhất, ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi hiểu được tâm ý của ta. Nó không chỉ có thể cung cấp cho ngươi sức tấn công vô cùng cường đại, mà tương lai nếu ngươi đến thiên giới, có thể dựa vào nó để tìm ta. Đến lúc đó, ngươi cần gì ta cũng sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Vụt, nói xong, Cửu Thải Khổng Tước khẽ mỉm cười với Diệp Phong, một nụ cười tuyệt mỹ, sau đó tung người nhảy lên, biến mất trong không gian tầng thứ 18 của cổ đại thần sơn. Nhìn bóng lưng mỹ lệ của Cửu Thải Khổng Tước biến mất, Diệp Phong ngẩn ngơ nhìn theo một lúc lâu. Vụt, Khôi Lỗi Tiên Tổ ở cách đó không xa bay tới, lên tiếng, đừng nhìn nữa, loại thái cổ thần thú này tạm thời không phải là thứ ngươi có thể theo đuổi. Trừ phi sau này ngươi có thể tạo dựng được danh tiếng ở thiên giới, ngươi mới có thể xứng với nàng. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lặng lẽ cười một tiếng, nói, ta nói muốn theo đuổi vị Cửu Thải Khổng Tước tiền bối này lúc nào. Khôi Lỗi Tiên Tổ nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ vỗ vỗ vai hắn, nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mỹ nữ tuyệt đại phong hoa của thần thú nhất tộc cao quý như vậy, ai mà không ngưỡng mộ và yêu mến chứ. Diệp Phong nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, chỉ cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà trực tiếp bắt đầu tra xét những chiếc nhẫn chứa đồ mà mấy trăm siêu cấp cao thủ để lại, xem bên trong có tài nguyên phong phú và truyền thừa cường đại nào đặc biệt không. Nhất là chiếc nhẫn chứa đồ của Cửu Thần Tử Lâm Mặc từ Thái Huyền Thần Môn, Diệp Phong càng kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Bởi vì bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ tốt và cả những truyền thừa vô cùng cường đại. Lúc này, sau khi tìm kiếm, Diệp Phong quả thực đã tìm thấy không ít truyền thừa cường đại và bảo vật từ trong nhẫn chứa đồ của nhiều cao thủ. Nhưng bây giờ, khi đã có được chiếc lông vũ chín màu của Cửu Thải Khổng Tước, thứ có thể sánh với thần mâu sắc bén nhất thế gian, hắn cảm thấy những vũ khí khác dường như cũng chẳng ra gì. Tuy nhiên, từ trên người Cửu Thần Tử Lâm Mặc của Thái Huyền Thần Môn, Diệp Phong đã tìm thấy một bộ truyền thừa vô cùng cường đại, gọi là ngân sắc cự linh thần chân ý. Đây là một loại truyền thừa vô cùng đặc biệt. Trước đây, Diệp Phong quả thực đã nhìn thấy một hư ảnh cự linh thần màu bạc, vô cùng uy nghiêm, trong khoảng không phía sau cửu thần tử Lâm Mặc. Ban đầu, Diệp Phong cho rằng đó là do Lâm Mặc sở hữu huyết mạch viễn cổ đặc thù. Nhưng bây giờ xem ra, chính là do Lâm Mặc tu luyện ngân sắc cự linh thần chân ý, khiến cho phía sau hắn luôn có một hư ảnh cự linh thần màu bạc bảo vệ. Có điều, Lâm Mặc này vô cùng xui xẻo, lại chọc phải thái cổ thần thú đến từ thiên giới là cửu thải khổng tước, bị nàng diệt sát trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này cũng ý thức sâu sắc rằng, những tồn tại kinh khủng trong thiên giới thực sự vô cùng đáng sợ. Ngay cả một thiên kiêu tuyệt đại cấp bậc như Lâm Mặc, người có thể xưng bá một phương ở khởi nguyên đại thế giới, trước mặt cửu thải khổng tước cũng bị miểu sát trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng kính sợ đối với thiên giới trong truyền thuyết. Đó thực sự là một thế giới mênh mông với vô số sinh linh mạnh mẽ. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu tu luyện bộ truyền thừa cường đại trên người Lâm Mặc, ngân sắc cự linh thần chân ý, Diệp Phong rất nhanh đã tu luyện thành công. Chỉ cần hắn khởi động ngân sắc cự linh thần chân ý, trong hư không sau lưng hắn cũng sẽ xuất hiện một hư ảnh cự linh thần màu bạc đỉnh thiên lập địa. Mang theo lực lượng và uy nghiêm vô cùng kinh khủng, có tính áp chế thiên bẩm đối với kẻ địch. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi tầng cao nhất của cổ đại thần sơn. Bởi vì nơi này đã không còn gì nữa. Khi Diệp Phong trở lại bên ngoài cổ đại thần sơn, hắn phát hiện không còn bóng dáng cao thủ nào. Rõ ràng, tất cả siêu cấp cao thủ đều đã tiến vào trong cổ đại thần sơn, trên đường đi kẻ chết người bị thương, đến tầng cao nhất lại bị cửu thải khổng tước diệt sạch. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thế giới tu hành thực sự quá tàn khốc. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi địa quật cổ đại này. Bởi vì cơ duyên tạo hóa trong này đã hoàn toàn không còn, tuy nhiên, trên đường rời đi. Trong lòng Diệp Phong lại tò mò về Chiến Thương Thiên, thiên tài đỉnh cấp cùng hắn đến từ vạn giới võ đạo học viện, một kẻ cuồng chiến, không biết hiện giờ đã đi đâu. Diệp Phong không gặp Chiến Thương Thiên trong cổ đại thần sơn, hắn cũng không ở lại địa quật cổ đại quá lâu, rất có thể Chiến Thương Thiên đã trở về vạn giới võ đạo học viện. Vì vậy, Diệp Phong lập tức rời khỏi địa quật cổ đại, nhanh chóng bay về hướng vạn giới võ đạo học viện. Lần này ra ngoài cũng đã trì hoãn không ít thời gian, đã đến lúc phải trở về, hơn nữa. Diệp Phong đã thu được rất nhiều áo giáp, bảo vật, và truyền thừa từ trong nhẫn chứa đồ của đám siêu cấp cao thủ kia, những thứ này hắn có thể không để vào mắt, nhưng nếu xử lý ở Hắc Thị, vẫn có thể thu được một khoản không nhỏ. Vì thế, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía vạn giới võ đạo học viện. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời khỏi lối vào của địa quật cổ đại, một đám cao thủ uy nghiêm vô song, khí tức trên người đều vô cùng khủng bố, lập tức vây lấy hắn. Diệp Phong nhận ra trang phục trên người những cao thủ này đều là của các cường giả Thái Huyền Thần Môn. Ngay lập tức, trong lòng Diệp Phong lộp bộp một tiếng. Nhưng lúc này, đám cao thủ kia nhìn thấy Diệp Phong, chỉ lên tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi là người đầu tiên từ trong địa quật cổ đại này đi ra, tình hình bên trong thế nào rồi? Có thấy cửu thần tử và thập thần tử của Thái Huyền Thần Môn chúng ta không? Diệp Phong lập tức đáp, tình hình bên trong vô cùng kịch liệt, rất nhiều siêu cấp cao thủ đang chiến đấu với nhiều quái vật, tại hạ nhát gan, sợ vẫn lạc bên trong nên đã chạy ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Thái Huyền Thần Môn dường như cũng không nghi ngờ gì. Dù sao họ cũng không tin rằng tên tiểu tử trông có vẻ tầm thường trước mắt này lại là người thắng lớn nhất trong địa quật cổ đại. Vì thế, đám cao thủ Thái Huyền Thần Môn cũng không ngăn cản Diệp Phong, mà chỉ gật đầu, rồi trực tiếp tiến vào lòng đất cổ đại. Thấy cảnh này, Diệp Phong vội vàng bỏ chạy. Những cao thủ Thái Huyền Thần Môn này đều là cường giả tiền bối, tu vi thực lực thực sự quá kinh khủng, e rằng đều là đến để chi viện cho hai vị thần tử của họ. Nhưng có lẽ họ đến chết cũng không ngờ rằng, hai vị thần tử kinh tài tuyệt diễm của Thái Huyền Thần Môn đã chết trong lòng đất cổ đại này. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi địa quật cổ đại, toàn tâm toàn ý bay nhanh về phía vạn giới võ đạo học viện. Mất dòng dã nửa tháng, khi Diệp Phong cuối cùng cũng trở về địa phận của vạn giới võ đạo học viện, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lần này trở về vạn giới võ đạo học viện, Diệp Phong không trực tiếp đi tìm Thiên Thư viện trưởng, mà trước tiên đến Hắc Thị trong địa phận của học viện để xử lý những món đồ trên người. Dù sao lần này Diệp Phong đã vơ vét tổng cộng mấy trăm bộ áo giáp, vũ khí và truyền thừa của các cao thủ từ những thế lực lớn. Những thứ này chỉ có thể xử lý ở Hắc Thị, nếu công khai xử lý ở các phường thị giao dịch, chắc chắn sẽ bị người ta để ý. Lúc này, Diệp Phong lấy ra một chiếc áo choàng đen từ nhẫn chứa đồ, khoác lên người để che kín thân phận, sau đó tiến vào hắc thị trong lãnh địa của các đệ tử vạn giới võ đạo. Hắc thị trong địa phận của vạn giới võ đạo học viện là một nơi được tầng lớp trên của học viện nhắm một mắt mở một mắt cho tồn tại. Chuyên dùng để xử lý những món đồ không thể đưa ra ánh sáng. Giờ phút này, Diệp Phong toàn thân bao bọc trong áo choàng đen, đi vào trong hắc thị. Toàn bộ khu hắc thị được xây dựng bí mật trong một hoàng triều phàm tục, cách không xa tổng bộ của vạn giới võ đạo học viện, là một thành phố dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Bên trong ngư long hỗn tạp, không chỉ có đệ tử của vạn giới võ đạo học viện, mà rất có thể còn có nhiều cường giả lang thang, hoặc các tồn tại từ những thế lực lớn khác. Thậm chí còn có thể có cả ma đạo cao thủ của hắc ám liên minh đến tiến hành giao dịch. Nhưng người ở đây hoặc là đeo mặt nạ, hoặc là toàn thân bao bọc trong áo choàng đen như Diệp Phong, ai cũng không nhận ra ai. Diệp Phong tiến vào hắc thị, không lãng phí thời gian, trực tiếp đi đến một cửa hàng chuyên xử lý những món đồ không thể đưa ra ánh sáng nằm sâu nhất bên trong. Giờ phút này, Diệp Phong đi đến trước quầy của cửa hàng này, lập tức nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi với dáng vẻ xinh đẹp đang đứng sau quầy. Diệp Phong toàn thân ẩn trong áo choàng đen. Không đợi nữ tử xinh đẹp sau quầy lên tiếng, đã trực tiếp mở miệng, cô nương, trực tiếp gọi trưởng quỹ của các vị ra đây, tại hạ có một lô hàng lớn muốn bán. Lúc này, thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp sau quầy nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, dường như biết có mối làm ăn lớn đã đến. Thiếu nữ xinh đẹp này lập tức lên tiếng, khách quan, xin chờ một chút, tiểu nữ sẽ đi gọi trưởng quỹ nhà chúng tôi ra ngay. Diệp Phong khẽ gật đầu, đứng chờ trước quầy. Một lát sau, một lão giả gầy gò mặc trường bào màu đen từ căn phòng phía sau quầy bước ra. Lão giả gầy gò này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang toàn thân ẩn trong áo choàng đen, khẽ gật đầu, lên tiếng, các hạ cứ theo lão phu vào đây là được. Diệp Phong lúc này liền gật đầu, đi theo lão giả gầy gò vào một phòng tối bên trong cửa hàng. Giờ phút này, lão giả gầy gò lập tức lên tiếng, các hạ đã trịnh trọng như vậy. Để lão phu đây phải đích thân ra kiểm kê. Xem ra trên người chắc chắn có không ít đồ tốt, cứ trực tiếp lấy ra xem thử đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp giải phóng toàn bộ bảo vật trong nhẫn chứa đồ ra ngoài. Rầm rầm, trong nháy mắt, đủ loại bảo vật trực tiếp chất đầy cả căn phòng tối. Phải biết rằng, lần này Diệp Phong đã vơ vét nhẫn chứa đồ của mấy trăm siêu cấp cao thủ từ địa quật cổ đại. Mấy trăm siêu cấp cao thủ này đều là cao thủ từ các đại thế lực, tài sản trong nhẫn chứa đồ tự nhiên vô cùng phong phú. Cho nên lần này Diệp Phong thu được rất nhiều đồ. Lúc này, những áo giáp, binh khí, truyền thừa và các loại bảo vật mà Diệp Phong phóng ra gần như chất đầy cả căn phòng tối. Trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy Diệp Phong phóng ra nhiều tài sản như vậy, vị trưởng quỹ của cửa hàng trước mặt không khỏi trừng lớn hai mắt. Dường như không thể ngờ Diệp Phong lại muốn bán ra một lúc nhiều hàng hóa đến thế. Ngay sau đó, điều khiến vị trưởng quỹ này càng kinh hãi hơn là khi lão bắt đầu kiểm kê số hàng hóa mà Diệp Phong đưa ra. Lão phát hiện toàn bộ đều là hàng cao cấp. Dường như đều là bảo vật truyền thừa từ các đại thế lực, càng xem càng kinh hãi. Nhìn thấy cảnh này, lão giả gầy gò không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Lão không khỏi nhìn chằm chằm vào người thần bí đang bao phủ toàn thân trong áo choàng đen trước mặt, trong lòng thầm kinh hãi, người này rốt cuộc là ai? Lại có thể bất khả tư nghị đến thế, cảm giác như đã vơ vét sạch kho báu của các đại thế lực vậy. Diệp Phong thấy lão giả gầy gò trước mặt do dự, liền không kìm được lên tiếng, nếu như ngài không nuốt trôi được lô hàng này, vậy tại hạ sẽ đến cửa hàng khác, không muốn lãng phí thời gian của ta. Đương nhiên là nuốt trôi được, lão giả gầy gò lập tức đáp lời, đừng nhìn cửa hàng của lão phu nhỏ bé, nhưng lão phu đã lăn lộn ở hắc thị này mấy chục năm, có rất nhiều đường ra hàng. Lô hàng lớn cỡ nào lão phu cũng có thể nuốt trôi được. Giờ phút này, lão giả gầy gò nói xong, liền bắt đầu kiểm kê tất cả hàng hóa. Hai tay của lão thậm chí còn hơi run rẩy. Bởi vì những món hàng mà Diệp Phong lấy ra đều là hàng cao cấp từ các đại thế lực, toàn bộ đều là vũ khí và truyền thừa cao cấp hiếm có, quả thực đều là những thứ giá trị liên thành. Lão giả gầy gò kiểm kê đến cuối cùng, không kìm được lên tiếng, tổng cộng trị giá 1.000 vạn linh toản, không biết các hạ có chấp nhận mức giá này không? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cũng không chênh lệch nhiều so với ta dự tính, ngài cứ trực tiếp chuyển cho ta 1.000 vạn linh toản là được. Diệp Phong lúc này vẫn còn có chút vui mừng. Không ngờ đồ vật trong nhẫn chứa đồ của nhiều siêu cấp cao thủ như vậy lại có thể bán được nhiều tiền đến thế, thực sự là hơi to. Lão giả gầy gò lúc này đột nhiên lắc đầu, nói, hiện tại trong cửa hàng của ta không có nhiều linh toản như vậy, dòng tiền trong tiệm của ta hiện chỉ có 500 vạn linh toản. Còn một nửa giá tiền, không biết có thể dùng những thứ khác để thay thế không? Giờ phút này, Lão giả gầy gò nói xong, giọng điệu có chút thấp thỏm. Bởi vì lão thực sự sợ Diệp Phong không chấp nhận mà rời đi. Dù sao thì số hàng hóa mà Diệp Phong lấy ra quá cao cấp, lão có thể kiếm được rất nhiều chênh lệch giá từ đó. Cho nên, lão giả gầy gò tự nhiên không hy vọng Diệp Phong cứ thế bỏ đi. Lúc này, Diệp Phong suy tư một chút, rồi lên tiếng, chỗ của ngài có thiên tài địa bảo hay đan dược có thể tăng tiến công lực không? Có thể dùng những thứ đó để đổi lấy. Lão giả gầy gò nghe vậy, lập tức đáp, đương nhiên là có, ta dẫn ngài đến nhà kho của cửa hàng chúng ta xem thử. Diệp Phong nghe lão giả gầy gò nói vậy, ánh mắt liền sáng lên, rồi nói, tốt. Vậy ngài dẫn ta đến xem thử, 500 vạn linh toàn còn lại, ngài cứ dùng những vật đó để thay thế đồng giá cho ta. Lão giả gầy gò lập tức vui mừng nói, tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Phong lúc này đi theo lão giả gầy gò, trực tiếp đến nhà kho của cửa hàng. Lão giả gầy gò trước tiên giao 500 vạn linh toàn cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy xong, rồi nhìn quanh toàn bộ nhà kho, lên tiếng, tất cả tài nguyên có thể tăng tiến công lực, cứ trực tiếp đưa cho ta. Lão giả gầy gò lập tức gật đầu, nói, chờ một chút, để ta sắp xếp lại. Giờ phút này, lão giả gầy gò lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ trống, rồi đi vào nhà kho, Diệp Phong lập tức nhìn thấy. Lão giả gầy gò bắt đầu lấy từng viên thiên tài địa bảo tỏa ra linh quang, có linh dược, có linh quả, còn có rất nhiều thực vật hình thù kỳ lạ khác, đều bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ trống kia. Những thiên tài địa bảo này đều ẩn chứa dược lực vô cùng bàng bạc, chắc chắn có thể tăng tiến công lực của Diệp Phong một cách đáng kể. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy lão giả gầy gò này còn từ từng chiếc dương lấy ra từng viên đan dược tỏa ra mùi thuốc, bỏ vào nhẫn chứa đồ, đến cuối cùng. Lão giả gầy gò gần như đã bỏ hết tất cả những thứ có thể tăng tiến công lực trong kho hàng vào nhẫn chứa đồ, cuối cùng mới định giá ước chừng được 500 vạn linh toàn. Rồi đưa đến tay Diệp Phong, khiến lão thở phào một hơi. Lão giả gầy gò trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng gom đủ tài liệu tăng tiến công lực trị giá 500 vạn linh toàn, nếu không, thật sự là đã bỏ lỡ mối làm ăn lớn này. Giờ phút này, lão giả gầy gò không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận của Diệp Phong. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, có năng lực kinh khủng như vậy, cướp đoạt được nhiều truyền thừa, bảo vật, áo giáp cao cấp như thế từ các đại thế lực. Diệp Phong lúc này toàn thân ẩn trong áo choàng đen, thì có chút kích động nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ với đầy ắp thiên tài địa bảo và đan dược có thể tăng cao tu vi công lực. Trị giá đến 500 vạn linh toàn, những thứ này đối với Diệp Phong có giá trị vô cùng to lớn. Bởi vì trong thời gian ngắn, Diệp Phong căn bản không thể tìm được nhiều tài liệu và tài nguyên có thể tăng tiến công lực như vậy. Nhưng ở trong cửa hàng hắc thị thế này, lại có rất nhiều. Diệp Phong lúc này nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, không chút do dự, liền quay người cáo từ. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, lão giả gầy gò của cửa hàng đột nhiên lên tiếng, các hạ dường như rất có hứng thú với tài nguyên có thể tăng cao tu vi công lực. Lão phu có một câu, không biết có nên nói hay không? Hửm, Diệp Phong nghe lão giả gầy gò phía sau nói vậy, lập tức quay người lại, có chút hiếu kỳ nói, ngài có lời gì muốn nói? Cứ nói đi, lão giả gầy gò dường như do dự một chút, sau đó lên tiếng, không biết các hạ có phải là người tu hành của chính đạo liên minh chúng ta không? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, ta là người tu hành của chính đạo liên minh, nhưng cụ thể là thế lực nào thì không thể cho ngài biết, cần phải giữ bí mật. Diệp Phong hiện tại dù sao cũng là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, cho nên khi tiến vào nơi hỗn loạn như hắc thị, vẫn cần phải che giấu thân phận của mình. Nếu không, ảnh hưởng sẽ không tốt chút nào, dù sao, có rất ít thiên kiêu đỉnh cấp của các đại thế lực sẽ trà trộn vào hắc thị. Những cường giả trong hắc thị thường là võ giả lang thang, hoặc là những tội đồ bị các đại thế lực truy sát, lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả gầy gò lập tức gật đầu. Nói, nếu các hạ là người tu hành của chính đạo liên minh, vậy chắc hẳn đã nghe nói, trong hắc thị của chúng ta sắp tới sẽ tổ chức một đại hội tranh bá. Mỗi cửa hàng đều có một suất tham gia, có thể lên võ đài trung tâm của hắc thị để giao đấu. Người thắng trong mỗi trận đấu đều sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, phần lớn là những tài nguyên tu luyện quý giá do tầng lớp trên của hắc thị ban tặng. Hơn nữa, nếu có thể lọt vào top 10, thậm chí còn có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong hắc thị, hưởng thụ quyền lực to lớn và nguồn cung tài nguyên dồi dào, nghe lão giả gầy gò nói vậy. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được hỏi, ý ngài là muốn ta thay mặt cửa hàng của ngài tham gia đại hội tranh bá hắc thị lần này sao? Lão giả gầy gò liền gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, lão phu chỉ đưa ra một đề nghị. Bởi vì các hạ có thể vơ vét được nhiều truyền thừa và bảo vật cao cấp như vậy từ các đại thế lực, chứng tỏ thực lực của các hạ chắc chắn vô cùng khủng bố. Nếu các hạ mượn suất của cửa hàng lão phu để tham gia đại hội tranh bá Hắc thị, lão phu nghĩ chắc chắn có thể giành được rất nhiều tài nguyên tốt. Điều này đối với việc tăng tiến thực lực của các hạ chắc chắn có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, nếu thực lực của các hạ đủ mạnh, có thể tiến vào top 10, nói không chừng sẽ được tầng lớp trên của Hắc thị để mắt tới, từ đó trở thành thành viên cốt cán của Hắc thị. Hưởng thụ quyền lợi to lớn. Điều này đối với các hạ mà nói, lợi ích là vô cùng to lớn. Nghe lão giả gầy gò nói vậy, Diệp Phong không kìm được cười nói, điều này có lợi ích gì cho ngài chứ? Ta không tin hai chúng ta là người xa lạ mà ngài lại vô tư giúp đỡ ta như vậy. Lão giả gầy gò lập tức không khỏi cười khổ một tiếng, nói, bởi vì muốn mở cửa hàng trong Hắc thị, nhất định phải có thực lực đủ cứng. Ít nhất phải lọt vào top 100 trong đại hội tranh bá Hắc thị, nếu không, cửa hàng của lão phu sẽ bị các cường giả khác cướp mất. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nói, tu vi khí tức của ngài cũng không yếu, vì sao không tự mình tham gia? Nhất định phải nhường cho người ngoài như ta. Lão giả gầy gò lập tức không kìm được thở dài một hơi, nói, trước đây, lão phu cũng có thể tự mình tham gia đại hội tranh bá Hắc thị, lọt vào top 100, nhưng một thời gian trước. Lão phu ra ngoài tìm kiếm một loại tài liệu đặc thù, tiến vào một vùng hiểm địa, không may bị thương, cho nên thực lực bây giờ đã kém xa trước đây. Trong thời gian ngắn căn bản không thể tham gia những trận chiến đấu hung hiểm. Mà tôn nữ của lão phu, trên con đường tu hành dường như cũng không có thiên phú gì lớn, thực lực khá bình thường, cũng không thể dựa vào con bé. Lão phu chỉ có thể để nó trông coi cửa hàng, hơn nữa, lão phu cũng không muốn để đứa cháu gái duy nhất của mình mạo hiểm. Dù sao tham gia đại hội tranh bá Hắc thị, vẫn có một tỷ lệ nhất định bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Những kẻ trong Hắc thị, mỗi người đều là hạng người hung ác hiếu chiến, tàn nhẫn vô cùng. Cho nên, lập phu mới nghĩ đến các hạ. Với thực lực của các hạ, lọt vào top 100 chắc chắn không thành vấn đề. Nghe lão giả gầy gò trước mặt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Lão giả gầy gò này tính toán rất hay, muốn dựa vào mình để củng cố vị trí cửa hàng của lão trong Hắc thị. Nhưng bản thân hắn lại không thể từ chối yêu cầu này. Bởi vì sự cám dỗ thực sự quá lớn. Hắn dựa vào suất của cửa hàng này để tham gia đại hội tranh bá Hắc thị, mỗi trận thắng đều có thể nhận được phần thưởng tài nguyên phong phú. Đây đối với Diệp Phong mà nói, là một cơ hội tốt để nâng cao thực lực. Dù sao, tài nguyên trong Hắc thị chắc chắn đều là những thứ vô cùng cao cấp và hiếm có, ở bên ngoài rất khó có được. Đã đến Hắc thị lần này, vậy thì Diệp Phong cũng không vội rời đi. Dù sao, mục đích chính hiện tại của Diệp Phong là cố gắng hết sức để nâng cao tu vi thực lực của mình. Từ đó đối kháng với Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy việc hợp tác với lão giả gầy gò này dường như không có hại gì cho mình, ngược lại còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Dù cho đại hội tranh bá Hắc thị có thể sẽ vô cùng hung hiểm, nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Dù sao, từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, hắn luôn trưởng thành trong máu và lửa, trải qua bao sóng gió, Diệp Phong lúc này liền cười cười. Sau đó nhìn về phía lão giả gầy gò trước mặt. Lên tiếng, được, ta đã suy nghĩ kỹ, đây đối với ta quả thực là một cơ hội tốt để tranh thủ tài nguyên tu luyện. Vậy hai ta hợp tác một lần, ta mượn suất của cửa hàng ngài để tham gia đại hội tranh bá Hắc thị lần này, còn ngài thì dựa vào chiến tích của ta để củng cố vị trí cửa hàng, đôi bên cùng có lợi. Nghe Diệp Phong đồng ý, lão giả gầy gò trước mặt lập tức vô cùng vui mừng, như thể đã giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, vội vàng cười lớn nói, tốt, quá tốt rồi. Đại hội tranh bá Hắc thị còn vài ngày nữa, tiếp theo, các hạ có thể trực tiếp nghỉ ngơi trong cửa hàng của lão phu, có cần gì cứ việc nói. À phải, tự giới thiệu một chút, lão phu tên Lục Minh, tôn nữ của lão phu tên Lục Thanh Thanh. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên một thiếu nữ xinh đẹp từ bên ngoài có chút hốt hoảng chạy vào. Chính là thiếu nữ xinh đẹp sau quầy mà Diệp Phong gặp khi mới vào cửa hàng. Hẳn cũng chính là cháu gái Lục Thanh Thanh của lão giả gầy gò này, lúc này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lục Thanh Thanh tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng chạy đến vị trí nhà kho. Nhìn Lục Minh đang nói chuyện với Diệp Phong, vội vàng lên tiếng, ra ra, không hay rồi. Bọn người của cửu đầu xà thương hội lại đến, muốn cưỡng ép chiếm cửa hàng của chúng ta, bọn chúng nói, nếu ra ra và con không nhường lại vị trí cửa hàng này. Chúng sẽ đập nát tiệm của chúng ta, đồng thời giết lão già khỏm như ra ra cho chó ăn, đó là nguyên văn lời của bọn chúng. Cái gì, muốn giết lão phu cho chó ăn? Lúc này, nghe cháu gái của mình nói vậy, lão giả Lục Minh một khuôn mặt già nua lập tức lộ rõ vẻ phẫn nộ. Lão không kìm được lên tiếng, bọn người Cửu Đầu Xà Thương Hội này thực sự khinh người quá đáng, không chỉ thường xuyên đến quấy rối, bây giờ còn tuyên bố muốn giết lão phu. Đi, đi ra ngoài xem thử. Lão phu ngược lại muốn xem chúng làm sao giết được lão phu. Lúc này, Lục Thanh Thanh lập tức dẫn Lục Minh đi ra ngoài. Diệp Phong toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, thấy cảnh này cũng trực tiếp đi theo. Dù sao Diệp Phong hiện tại còn muốn mượn suất của cửa hàng này để tham gia đại hội tranh bá Hắc Thị. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên là muốn đi xem tình hình thế nào. Khi Diệp Phong đi theo Lục Minh và Lục Thanh Thanh ra đến bên ngoài cửa hàng, quả nhiên thấy một đám đại hán hung thần ác sát. Trên người đều mặc áo giáp, tay cầm những món vũ khí cường đại, đang ở cửa tiệm đập phá quầy hàng. Toàn bộ quầy hàng đã bị đập nát hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lục Minh lập tức lộ rõ vẻ phẫn nộ. Lão lập tức nhìn chằm chằm vào mấy gã đại hán hung thần ác sát đang phá tiệm phía trước, gầm lên, dừng tay cho lão phu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, trên người Lục Minh lập tức bùng phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại. Không thể không nói, Lục Minh này có thể lăn lộn ở Hắc Thị đến hôm nay, quả thực có mấy phần thực lực, mặc dù trên người có thương thế. Nhưng lúc này khí tức tu vi vô cùng cường đại bộc phát ra vẫn khiến người ta phải kinh hồn. Lập tức khiến mấy gã đại hán đang phá tiệm không kìm được lùi lại mấy bước. Nhưng đúng lúc này, phía sau mấy gã đại hán hung thần ác sát, một người đàn ông trung niên trông vô cùng âm trầm chậm rãi bước tới. Người đàn ông trung niên này vô cùng gầy gò, sắc mặt cực kỳ hung hiểm, cho người ta cảm giác như một con rắn độc, trên người tỏa ra một loại khí tức khiến người ta e sợ. Lúc này, Lục Thanh Thanh không kìm được kinh hô, là bát hộ pháp của Cửu Đầu Xà Thương Hội, Độc Xà Lang Quân. Độc Xà Lang Quân. Diệp Phong nghe Lục Thanh Thanh bên cạnh nói vậy, lập tức không kìm được hỏi, Độc Xà Lang Quân này rất lợi hại sao? Lục Thanh Thanh lập tức gật đầu, vô cùng e ngại nói, Độc Xà Lang Quân này là một cường giả rất có tiếng trong Hắc Thị của chúng ta, vô cùng hung ác, trung thành với Cửu Đầu Xà Thương Hội. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Cửu Đầu Xà Thương Hội này là tầng lớp trên của Hắc Thị sao? Lục Thanh Thanh lắc đầu nói, không phải, tầng lớp trên của Hắc Thị vô cùng thần bí, rất ít khi lộ diện. Cửu Đầu Xà Thương Hội này là do mấy cửa hàng lớn trong Hắc Thị liên kết lại tạo thành. Chuyên đi chèn ép những cửa hàng nhỏ lẻ như chúng ta, muốn chiếm đoạt hết các cửa hàng, thống nhất toàn bộ các tiệm trong Hắc Thị. Cho nên Cửu Đầu Xà Thương Hội thường xuyên tìm đến gây phiền phức cho những cửa hàng nhỏ như chúng ta, chính là để uy hiếp chúng ta giao nộp cửa hàng, để chúng quản lý. Còn chúng ta thì bị đuổi ra khỏi Hắc Thị. Nghe Lục Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra Cửu Đầu Xà Thương Hội này muốn làm bá chủ trong Hắc Thị. Không cho những cửa hàng nhỏ lẻ khác đường sống. Chẳng trách Lục Thanh Thanh lại phẫn nộ như vậy. Mà lúc này, Lục Minh thì nhìn chằm chằm vào bát hộ pháp Độc Xà Lang Quân của Cửu Đầu Xà Thương Hội, sắc mặt có chút âm u. Bởi vì Lục Minh cũng biết, Độc Xà Lang Quân này vô cùng lợi hại, vô cùng khủng bố. Lục Minh lúc này không kìm được lên tiếng, lão phu hình như chưa từng đắc tội với Cửu Đầu Xà Thương Hội các ngươi, tại sao các ngươi lại chèn ép ta như vậy? Độc Xà Lang Quân lúc này âm trầm cười một tiếng. Nói, biết rõ còn cố hỏi à, lão già. Bây giờ ta chỉ cho ngươi một câu thôi, đó là mau chóng giao ra quyền quản lý cửa hàng của ngươi. Như vậy, ngươi và cháu gái của ngươi còn có một con đường sống. Bằng không, ta sẽ giết lão già ngươi cho chó ăn, sau đó đem cháu gái của ngươi về bán đi. Hắc hắc, không thể không nói, cháu gái của ngươi trông cũng xinh đẹp đấy, có lẽ có thể bán được giá tốt trong Hắc Thị. Im ngay, trong khoảnh khắc, Lục Minh lập tức giận dữ hét lên. Trên người lập tức bùng phát ra một loại khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Độc Xà Lang Quân lúc này thì cười lạnh, trực tiếp tấn công về phía trước. Oanh, chỉ thấy hai tay hắn lập tức bùng nổ một mảng huyết quang màu đỏ, ngưng tụ thành một con đại xà trong hư không, lập tức đánh bay Lục Minh ra ngoài. Ầm ầm, Lục Minh dù rất mạnh, nhưng đã bị trọng thương, cho nên lúc này căn bản không phải là đối thủ của Độc Xà Lang Quân, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Lục Minh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Gia Gia, người không sao chứ? Lục Thanh Thanh vội vàng chạy lên phía trước đỡ Gia Gia mình dậy. Mà lúc này, Độc Xà Lang Quân thì lạnh lùng cười nói, đã các ngươi ngu xuẩn không biết điều như vậy, thì ta đành phải đích thân ra tay, làm thịt hết các ngươi. Ầm ầm, lúc này, đột nhiên một thân ảnh toàn thân ẩn trong áo choàng đen đứng chắn trước mặt Lục Minh và Lục Thanh Thanh, chặn lại ánh mắt của Độc Xà Lang Quân. Độc Xà Lang Quân lập tức nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo choàng đen trước mặt, không kìm được lên tiếng. Ngươi là ai? Dám quản cả chuyện của Cửu Đầu Xà Thương Hội chúng ta? Diệp Phong lúc này cả người bao phủ trong áo choàng đen, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ta hiện tại và cửa hàng này có quan hệ hợp tác, cho nên, chuyện này ta tự nhiên phải quản một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Thanh Thanh đang đỡ Lục Minh ở cách đó không xa, lập tức không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp, nói, ra ra. Vị công tử này nghe giọng còn rất trẻ, hắn dám đối đầu với cửu đầu xà thương hội sao? Lục Minh lúc này lau đi vết máu trên khóe miệng, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia cười, nói, Thanh Thanh, con cứ chờ xem, vị tiểu huynh đệ này tuyệt đối sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Lục Minh biết rất rõ, Diệp Phong tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố. Bởi vì những món hàng mà Diệp Phong giao dịch với lão trước đó, đều là áo giáp, bảo vật và truyền thừa từ các đại thế lực lớn. Cho nên Lục Minh dám chắc, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại thâm bất khả trắc. Lúc này, Độc Xà Lang Quân lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng trước mặt Lục Minh và Lục Thanh Thanh, lạnh lẽo cười một tiếng, nói, nghe giọng ngươi. Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Người trẻ tuổi đừng quá bốc đồng, ta biết có thể ngươi muốn lấy lòng Lục Thanh Thanh này, nhưng người trẻ tuổi đôi khi quá bốc đồng, thường sẽ tự rước lấy họa diệt thân. Oanh, nói xong, trên người Độc Xà Lang Quân lập tức bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là một tồn tại cấp bậc thánh vương cảnh, vượt trên cả thánh đạo cảnh. Là một cường giả cực kỳ khủng bố. Không thể không nói, Độc Xà Lang Quân này không hổ là hộ pháp của một đại thương hội trong Hắc Thị, quả thực thực lực vô cùng cường hãn, trong chớp mắt. Độc Xà Lang Quân trực tiếp lao về phía Diệp Phong, phía sau thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh đại xà vô cùng to lớn, tràn đầy uy áp kinh khủng, muốn nghiền nát Diệp Phong trong nháy mắt. Phải công nhận rằng, tu vi của Độc Xà Lang Quân này quả thực vô cùng kinh khủng, cho dù có rời khỏi Hắc Thị để đến các đại thế lực khác, e rằng hắn cũng sẽ được tôn làm thượng khách. Thế nhưng, Độc Xà Lang Quân dẫu tu vi cường hãn đến đâu cũng vô dụng, bởi vì Diệp Phong lúc này đã quá mức cường đại. Mặc dù tu vi của Độc Xà Lang Quân cao hơn Diệp Phong chọn một đại cảnh giới, nhưng điều đó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ đã sớm vượt xa người thường. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức bộc phát tu vi khí thế của mình. Ầm ầm, khí thế kinh khủng đó tựa như biển cả mênh mông, lại như cuồng phong bão táp, tức thì oanh kích về phía trước. Trực tiếp đánh bay Độc Xà Lang Quân, khiến hắn văng mạnh xuống mặt đất cách đó không xa, làm vỡ nát một mảng lớn nền đất. Phụt, Độc Xà Lang Quân không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ mặc hắc bào thần bí mà giọng nói nghe như một thiếu niên này lại sở hữu tu vi kinh khủng đến thế. Chỉ bằng khí thế đã đánh bay được hắn, trong thoáng chốc. Độc Xà Lang Quân không nhịn được kinh hãi hét lớn, ta cảm nhận được tu vi của ngươi, chẳng qua chỉ là bán bộ thánh đạo cảnh, còn ta là cường giả thánh vương cảnh. Cao hơn ngươi chọn một đại cảnh giới, tại sao chỉ dựa vào khí thế mà ngươi có thể đánh bay ta? Không thể nào, Độc Xà Lang Quân lúc này hét lên thất thanh, giọng điệu rõ ràng tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Phong lúc này lười biếng giải thích, chỉ lên tiếng, biết điều thì mau cút đi, đừng đến gây sự với cửa hàng này nữa, bằng không, ta đánh cho ngươi không còn một cái răng. Nghe Diệp Phong nói xong, Độc Xà Lang Quân lập tức kinh hãi thất sắc, vội vã dẫn theo đám thuộc hạ xám xịt bỏ chạy, bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho hắn thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Lục Thanh Thanh đứng cách đó không xa đã sớm ngây người ra nhìn, bởi vì một nhân vật như Độc Xà Lang Quân, hộ pháp của cửu đầu xà thương hội. Trong mắt nàng tuyệt đối là đại nhân vật không thể trêu chọc, ngay cả gia gia vô cùng cường đại của mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Diệp Phong, vị thiếu niên thần bí này, vậy mà chỉ cần tỏa ra khí thế đã đánh bay được hắn. Gương mặt xinh đẹp của Lục Thanh Thanh tự nhiên lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc, sau đó liền biến thành lòng sùng bái vô hạn. Lại là một thiếu niên cường giả, thực sự quá lợi hại. Đối với một thiếu nữ ngây thơ như Lục Thanh Thanh, điều này tự nhiên có sức hấp dẫn trời sinh. Mà lúc này, Lục Minh, vị lão giả kia, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, đồng thời cũng có một nét mặt quả nhiên là thế. Bởi vì Lục Minh đã sớm đoán ra Diệp Phong tuyệt đối là một kẻ vô cùng đáng sợ, nếu không thì không thể nào lấy ra nhiều vũ khí và truyền thừa cao cấp từ các đại thế lực như vậy. Giờ phút này, Lục Minh vô cùng vui mừng vì lúc đó đã giữ Diệp Phong ở lại, bằng không, cửa hàng của họ hôm nay thật sự không giữ được rồi. Lúc này, Lục Thanh Thanh lập tức nhảy chân sáo đến trước mặt Diệp Phong. Không kìm được vui vẻ nói, công tử, người thật lợi hại quá, người tu luyện thế nào vậy? Có thể dạy ta một chút được không? Diệp Phong nghe câu hỏi có phần ngây thơ rực rỡ của Lục Thanh Thanh, bất giác mỉm cười nói, chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, xây dựng nền tảng vững chắc. Sẽ có một ngày cô nương cũng sẽ mạnh mẽ như ta. Nói xong, Lục Minh đột nhiên bước tới, Nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của vị lão già, Diệp Phong hỏi, thương thế của lão không sao chứ? Lục Minh cười lắc đầu, nói, tuy lão phu đã già khỏm, nhưng cũng không đến mức bị đánh một cái là thập tử nhất sinh, lão lát nữa dùng chút đan dược chữa thương là được. Nói đến đây, Lục Minh không kìm được nói tiếp, tiểu huynh đệ quả nhiên vô cùng cường đại, xem ra lần đại hội tranh bá Hắc thị này, việc tiến vào top 100 không có vấn đề gì. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó hỏi, cửu đầu xa thương hội này ở trong Hắc thị có thế lực rất lớn sao? Lục Minh lập tức gật đầu. Trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, cửu đầu xa thương hội này là do mấy cửa hàng lớn trong Hắc thị liên hợp lại, muốn nuốt chửng tất cả các cửa hàng nhỏ lẻ của chúng ta. Cho nên thường xuyên phái cường giả đến quấy rối, chèn ép những cửa hàng nhỏ này. Lần này mặc dù tiểu huynh đệ đã đánh chạy độc xà lang quân, nhưng e rằng sẽ chọc giận toàn bộ cửu đầu xa thương hội, đến lúc đó sẽ có những kẻ cường đại hơn đến. Lão có chút thắc mắc, tại sao tiểu huynh đệ vừa rồi không diệt sát toàn bộ độc xà lang quân và thuộc hạ của hắn? Chỉ cần giết chúng trong nháy mắt rồi hủy thi diệt tích, vậy thì không ai biết là cửa hàng chúng ta làm, cũng sẽ không có ai đến tìm chúng ta gây phiền phức. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, đúng vậy, là ta cố ý thả chúng đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Minh lập tức sững sờ, không khỏi hỏi, tiểu huynh đệ cố ý thả chúng đi sao? Tại sao lại làm vậy? Đây chẳng phải là mang lại tai họa lớn cho chúng ta sao? Diệp Phong cười nói, thực lực của tên hộ pháp cửu đầu xa thương hội này cũng chẳng có gì đặc biệt, giết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng thả hắn đi, để chúng gọi thêm nhiều kẻ mạnh hơn tới. Như vậy, ta có thể giết sạch đám cao thủ của cửu đầu xa thương hội, sau đó đoạt lấy tài phú trên người chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả Lục Minh lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Vị trưởng quỹ này dù đã gặp qua không biết bao nhiêu kẻ cuồng vọng trong nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ai cuồng ngạo như Diệp Phong. Tuy nhiên, Lục Minh biết sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng đáng sợ, tuyệt không phải hạng tầm thường. Nhưng lão vẫn có chút lo lắng, không kìm được nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm vậy có phải quá mạo hiểm không? Lực chiến đấu của ngươi có lẽ rất lợi hại, dù sao cũng thấp hơn độc xà lang quân một đại cảnh giới mà chỉ dựa vào khí thế đã đánh bay hắn. Nhưng phải biết rằng, độc xà lang quân chỉ là hộ pháp thứ 8 của cửu đầu xà thương hội, bên trong còn có các hộ pháp khác mạnh hơn, trên hộ pháp còn có rất nhiều trưởng lão. E rằng không phải một mình tiểu huynh đệ có thể đối phó được. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, càng mạnh càng tốt. Chỉ cần cửu đầu xà thương hội dám không ngừng phái cường giả tới, ta sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Minh nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì hơn. Lão đột nhiên cảm thấy, giữ Diệp Phong lại, quả thực là một ván cược lớn. Mà lúc này, trong đôi mắt của thiếu nữ xinh đẹp Lục Thanh Thanh đã sớm tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên cường giả bá khí đến vậy. Lục Thanh Thanh không kìm được nhìn chăm chăm vào Diệp Phong đang ẩn mình dưới lớp hắc bào, thầm nghĩ, nếu một thiếu niên cường giả lợi hại như vậy, mà dung mạo dưới lớp áo choàng còn vô cùng tuấn tú nữa, thì thật là hoàn mỹ. Trong phút chốc, Lục Thanh Thanh đối với dung mạo của Diệp Phong trở nên vô cùng tò mò, không nhịn được hỏi, công tử, ta có thể nhìn xem dung mạo của người được không? Không được, Diệp Phong lắc đầu, chậm rãi nói, thấy mặt ta, ngươi sẽ không sống nổi, quy củ này ngươi không hiểu sao? À, Lục Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt, trong đầu đã mường tượng ra một bộ dạng hung thần ác sát của hắn. Ha ha, đùa với ngươi thôi. Diệp Phong đột nhiên cười lớn, trực tiếp vén mũ trùm của hắc bào ra, để lộ một gương mặt thiếu niên thanh tú, tuấn lãng. Thật đẹp trai, đôi mắt xinh đẹp của Lục Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh diễm sâu sắc. Lục Minh lúc này nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Phong, cũng sững sờ, dường như không ngờ một tồn tại cường đại thần bí như vậy lại là một thiếu niên lang thanh tú tuấn lãng. Ngay lúc này, Lục Minh dường như đoán ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên lóe lên, vị này không lẽ là một thiên kiêu đỉnh cấp ẩn giấu của đại thế lực nào đó sao? Mà lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tiếp theo ta sẽ ở lại cửa hàng của các ngươi. Sắp xếp cho ta một căn phòng yên tĩnh. Ta muốn hấp thu thiên tài địa bảo và đan dược vừa nhận được để tu luyện. Lục Thanh Thanh lập tức giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên, gương mặt xinh đẹp, tràn đầy nhiệt tình, nói, để ta sắp xếp cho người. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong liền ở lại trong cửa hàng nhỏ này, chờ đợi đến ngày đại hội tranh bá Hắc thị. Vào ban đêm, Diệp Phong được Lục Thanh Thanh dẫn đến một tiểu viện nhỏ vô cùng yên tĩnh, khiến hắn có chút kinh ngạc. Không ngờ một cửa hàng trông đơn sơ từ bên ngoài lại có không gian rộng lớn như vậy, còn xây được một biệt viện nhỏ vô cùng tĩnh mịch. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng vào phòng, lấy ra số thiên tài địa bảo và đan dược trị giá 5 triệu linh toàn mà Lục Minh đã đưa, sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu. Ầm ầm, trong nháy mắt, từng món thiên tài địa bảo và đan dược lập tức biến thành một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc, sôi trào khắp cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá liên tục. Oanh, thánh đạo cảnh nhất trọng thiên. Nút thắt bán bộ thánh đạo cảnh trước đó của Diệp Phong lập tức bị luồng năng lượng bàng bạc này phá vỡ, trong nháy mắt bước vào thánh đạo cảnh chân chính. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, khí thế tu vi trên người Diệp Phong vẫn tiếp tục tăng trưởng và đột phá một cách điên cuồng. Dù sao đây cũng là số thiên tài địa bảo và đan dược trị giá đến 5 triệu linh toàn, tự nhiên ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Oanh, thánh đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thánh đạo cảnh tam trọng thiên. Oanh, thánh đạo cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết, không ngờ số đan dược và thiên tài địa bảo này lại giúp tu vi của mình đột phá nhiều đến vậy. Giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hậu đến cực điểm đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, dường như chỉ một quyền là có thể đánh nổ tung bản thân mình trước đó. Diệp Phong lúc này đã đột phá cả một đại cảnh giới, sức chiến đấu không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong đứng dậy trong phòng, chuẩn bị đi hỏi Lục Minh. Vị trưởng quỹ của cửa hàng, xem trong kho của lão còn có loại đan dược hay thiên tài địa bảo nào có thể nâng cao tu vi công lực không? Nếu có, Diệp Phong vẫn còn 5 triệu linh toàn, vừa vặn có thể mua thêm một ít. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi phòng, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang tiến đến gần cửa hàng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng đám cường giả của cửu đầu xà thương hội đã đến gây sự. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong không những không hề căng thẳng hay sợ hãi, ngược lại trong mắt còn lộ ra một tia cười, lập tức đi nhanh về phía cửa chính của cửa hàng. Khi Diệp Phong đến cửa, quả nhiên thấy một đám người hung thần ác sát đã vây kín cửa hàng nhỏ. Lúc này, trên con phố hắc thị xung quanh cửa hàng, cũng có rất nhiều cao thủ khác chú ý đến cảnh này. Không ít người xung quanh không nhịn được kinh hô, cửu đầu xà thương hội vậy mà huy động lực lượng lớn như vậy, điều động nhiều cường giả đến vây một cửa hàng nhỏ, bọn họ định làm gì? Lúc này, không ít cao thủ trong hắc thị đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Bởi vì danh tiếng của cửu đầu xà thương hội ở hắc thị này thực sự quá lớn, ai ai cũng e sợ. Cho nên trên phố, mọi người bây giờ thấy nhiều cường giả của cửu đầu xà thương hội tập trung trước một cửa hàng nhỏ lẻ, tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả, trong thoáng chốc. Dường như có người hiểu ra điều gì, không nhịn được nói, e rằng cửa hàng này đã chọc giận cửu đầu xà thương hội. Cho nên bọn họ mới điều động nhiều cường giả đến dạy dỗ người trong cửa hàng. Ta đoán cửa hàng này thảm rồi, không những không giữ được cửa hàng, mà chủ nhân của nó chắc chắn cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Rất có thể sẽ bị cửu đầu xà thương hội diệt sát ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thương cảm. Bởi vì cửu đầu xà thương hội ở hắc thị chính là hoành hành bá đạo như vậy, bởi vì nó được thành lập bởi mấy thương hội lớn nhất, thực lực tự nhiên vô cùng khổng lồ. Thậm chí sau lưng cửu đầu xà thương hội còn có đại nhân vật của giới thượng tầng hắc thị chống lưng, nên mới dám không kiêng nể gì như vậy. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Diệp Phong đã đi đến khu vực cửa chính. Lúc này, hai ông cháu Lục Minh và Lục Thanh Thanh trong mắt đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Bởi vì họ nhìn thấy, lần này cửu đầu xà thương hội đến có tới 8 vị hộ pháp, bao gồm cả độc xà lang quân, tất cả hộ pháp của cửu đầu xà thương hội đều đã có mặt. Hơn nữa còn có một lão giả mặc trường bào hình khô lâu, khí tức trên người sâu không lường được, tuyệt đối là một tồn tại cấp trưởng lão trong cửu đầu xà thương hội. Lập tức có nhiều cường giả cốt cán như vậy đến, tự nhiên khiến Lục Minh và Lục Thanh Thanh cảm thấy sợ hãi tột độ. Dù là Lục Minh, một lão làng đã lăn lộn ở hắc thị nhiều năm, trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy run rẩy. Bởi vì lần này cường giả của cửu đầu xà thương hội đến thực sự quá đông, quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đi đến cửa, Lục Minh lập tức không nhịn được nhỏ giọng nói, Diệp Phong công tử, hay là chúng ta mau chóng chạy đi, cửa hàng này lão không cần nữa. Không sao, Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, không cần quá lo lắng, chỉ là một cửu đầu xà thương hội nho nhỏ mà thôi. Không đáng là gì. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Lục Minh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão tuyệt đối không ngờ rằng, vị thiếu niên cường giả thần bí này lại tự tin đến vậy. Lục Minh không hiểu sự tự tin của Diệp Phong đến từ đâu. bởi vì lần này cửu đầu xà thương hội đến tới 8 vị hộ pháp, lại còn có một vị trưởng lão sâu không lường được, điều này căn bản không thể nào chống đỡ. Mà lúc này lời của Diệp Phong thực ra cũng không cố ý hạ giọng, nên tất cả mọi người trên sân đều nghe thấy. Lập tức xung quanh vô số cao thủ hắc thị không nhịn được nhau nhau chế nhạo, tiểu tử này là ai? Sao mà cuồng vọng thế, dám nói những lời gan to bằng trời như vậy, ta đoán cửu đầu xà thương hội sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Lúc này mọi người căn bản không tin Diệp Phong có thể đối đầu với nhiều cường giả của cửu đầu xà thương hội như vậy. Bởi vì cửu đầu xà thương hội là một tổ chức và thế lực vô cùng lớn mạnh trong hắc thị. Lần này lập tức đến 8 vị hộ pháp, còn có một vị trưởng lão cấp đại nhân vật sâu không lường được, đừng nói là Diệp Phong, một thiếu niên trông còn quá trẻ. Ngay cả nhiều bậc lão tiền bối đã lăn lộn ở hắc thị nhiều năm, e rằng cũng không dám tuyên bố có thể chống lại bát đại hộ pháp của cửu đầu xà thương hội. Mà lúc này, đám cường giả của cửu đầu xà thương hội nghe thấy lời của Diệp Phong, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mỉa mai, đặc biệt là vị hộ pháp thứ 8, Độc Xà Lang Quân. Kẻ trước đó bị Diệp Phong dùng khí thế đánh bay, lập tức không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Chúng ta đã vây kín nơi này, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không có gì phải nghi ngờ, ta muốn tự tay xé xác ngươi ra thành trăm mảnh. Ta nhất định phải cho tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi biết, đắc tội với cửu đầu xà thương hội của chúng ta sẽ có kết cục bi thảm đến nhường nào. Lúc này, sau khi Độc Xà Lang Quân nói xong, Diệp Phong trong mắt vẫn không hề có một chút sợ hãi. Hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, muốn giết ta thì cứ ra tay đi. Ngươi, nhìn thấy bộ dạng phong khinh vân đạm của Diệp Phong, Độc Xà Lang Quân lập tức tức giận đến không kìm được, hay cho tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi. Lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là tàn nhẫn, Độc Xà